Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của câu chuyện Thầy Quý Diệt Ma Quỷ của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lão Khả thấy vậy đi tới chỗ quan tài, đặt tay lên đó thấy một hơi nóng từ bên trong tỏa ra. Đưa mắt xuống bên dưới nhận ra một dòng nước màu đen sì đang chảy thong thong từ bên trong quan tài nhũ xuống đất. Ngay cạnh ông ta đứng, mặt của ông ta tái đi quay sang nói với bà Kim. Huyện mộ đào chưa xong, được cậu ấy đi ngay lập tức, còn nếu để trong nhà e là sức tôi không có cản được đâu. Hai vợ chồng ông Hoàng nhìn nhau miễn cưỡng gật đầu, gọi đội xe đưa tang đến, chở quan tài của con trai ra ngoài nghĩa địa, theo lời của lão Kha. Dương và Phú và cả nam nữ, ba người bọn họ ngơ ngác không hiểu nhà bác mình xảy ra chuyện gì, mà trời chưa sáng hẳn đang vội chở quan tài đi chôn. Thay vì đợi đến khi trời sáng, Cường được đưa đi an táng ngày sau đó, không bạn bè, không có khách tới tiễn đưa. Chỉ có gia đình nhà chú ruột mình và hai người lạ là Nam và ông Kha đưa tiễn. Sau vài giờ anh ta mộ yên mà đẹp. Khi sống sung sướng là vậy, đến khi chết đi như bao người khác, nhà là một chiếc quan tài và nằm dưới đất mãi mãi. Một tuần sau ông Kha cúng xả tang theo yêu cầu của bà Kim, làm như vậy mới có thể cho phát lấy vợ. Theo ý của ông ta, trong nhà đang có vận đen, cách tốt nhất hóa giải mọi xui xẻo chính là trong nhà có chuyện vui, mà không gì khác chính là đám hỉ. Phát nhảy dựng lên khi biết mẹ của mình hối việc lấy vợ. Ngay trong tháng sau, tưởng đâu Trang và Nam sẽ là người cưới trước. Anh không hiểu cho lắm, thế nhưng dặn bố mẹ đưa ra quyết định, phát nhân cơ hội này nó luôn suy nghĩ trong đầu. Nếu phải lấy vợ ngay trong tháng, cô dâu của con sẽ do con chọn, bố mẹ đồng ý chứ? Bà Kim thì nghĩ, thôi thì tùy ý của Phát, dù sao cô dâu lần này và cả đứa cháu đích tôn đầu lòng rồi cũng sẽ dùng làm vật tế. Như vậy Phát lấy ai thì bà cũng bằng lòng, chỉ cần Phát chịu lấy vợ. Bà ta nhìn con trai mỉm cười. Dĩ nhiên rồi, trước đây mẹ đã sai lầm một lần và không muốn sai lầm thêm. Con nói cho ba mẹ biết cô gái đó là ai, nhà ở đâu, bao tuổi, ba mẹ còn hay mất. Phát hơi rối trí khi bị mẹ hỏi dồn dập. Quả thực anh không biết hôn nhân này có thành hay không, bởi vì Điềm chưa một lần đáp lại tình cảm của anh. Mặc dù Điềm biết có người yêu đơn phương và luôn sẵn lòng làm điểm tựa cho mình, nhưng cô từ chối vì trong lòng có người khác. Thế con trai hơi buồn, bà Kim dường như đoán được phần nào. Ngồi xích lại bên cậu Phát, bà Kim lúc này trầm giọng. Cứ cho mẹ biết, giàu nghèo không quan trọng, quan trọng là một cô gái tốt. Nghe xong Phát cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tuy nhiên cái anh lo nhất chính là từ phía của Điệp. Anh vẫn muốn thử vận may của mình, nếu Điệp từ chối anh sẽ buông tay. Hai ngày sau Phát lái xe đến nhà của Điệp như lời hẹn. Vừa đến nơi đã thấy bà Thùy đứng trước cửa chờ mình. Trên người anh là một giỏ trái cây lớn, bên kia xách mấy hộp thuốc bổ tặng bà. Đưa giỏ sách cho bà, lúc này Phát cúi đầu. Con chào bác ạ, con có chút quà xin biếu bác. Phát đến chơi đó hả con? Vô nhà đi, con bé Điệp nó đang pha trà ở trong. Bà Thúy quay vào, Phát đi theo sau. Điệp thấy Phát đến, cô không mấy vui, chỉ chào xã giao cho có lệ. Sau chén trà nóng đẩy qua trước mặt của Phát, cô liền mời. Em mời anh Phát uống trà. Phát bưng ly trà lên thổi phù phù vài hơi, nhấp một ngụm xong anh đi thẳng vào vấn đề. Chắc bác gái và em Điệp cũng biết lý do bữa nay con đến đây. Đầu tiên con đến thăm bác, sau đó con muốn ngỏ lời xin bác cho con và em Điệp được tìm hiểu nhau. Tôi biết em ấy chưa lâu, nhưng con đã mến Điệp ngay từ lần đầu gặp mặt. Điệp cắn chặt môi không nói gì cả. Cô nghĩ vấn đề này cả tuần nay, sau khi mẹ của mình báo lại, Phát tới đây để thăm cô. Nhìn hành động thôi cũng đủ biết anh có ý cho nên mới đến. Đôi lúc cô muốn lấy đại một ai đó cho xong, thế nhưng rồi lại lo lắng. Không biết hôn nhân, không tình yêu, liệu nó có hạnh phúc như mình kỳ vọng? Hay chỉ là một cuộc hôn nhân trên giấy tờ, mãi mãi không tình yêu nguội lạnh? Y còn thế nào hả Điệp? Bà Thúy hỏi. Bà Thúy biết Nam và Điệp đã chia tay nhau theo lời kể của Ngân. Bà không thúc ép con gái, cũng không bắt Điệp phải lấy một chàng trai giàu có như Phát để lo ấm cả đời. Bà muốn để con gái của mình tự quyết định hạnh phúc của bản thân. Có như vậy bà mới nhẹ lòng sống vui vẻ quãng đời còn lại. Bản thân của bà Thúy rất quý Phát, không phải do anh hay lui đến thăm và tặng quà, mà là do bản tính của anh điềm đạm nhẹ nhàng. Giàu có nhưng không hách dịch. Trước đây bà cũng quý Nam lắm. Đối với bà chỉ cần chàng trai nào yêu thương con gái mình thật lòng, bà đều yêu thương như là con cái trong nhà. Chỉ tiếc là Điệp và Nam không đến được với nhau. Điệp lúc này vân vê vạt áo lúng túng nói không thành câu. Suy nghĩ thêm một lúc cô gật đầu buông xuôi lý trí. Tùy mẹ, chỉ cần anh Phát yêu thương con thật lòng, con nguyện một đời bên anh ấy. Khỏi phải nói Phát vui đến nhường nào, anh chồm bàn tay nhỏ bé của Điệp siết chặt, nhìn cô trìu mến rồi nói. Điệp, anh cảm ơn em nhiều lắm, anh hứa cả đời này anh chỉ yêu mình em. Điệp không biết quyết định này của mình có vội vàng hay không, nhiều lúc cô thấy mình như đang lợi dụng tình cảm của Phát. Chạy trốn khỏi mối tình tan vỡ, hôn nhân này chỉ là lấp đầy khoảng trống trong cô. Phát hiểu điều đó xong anh vẫn yêu cô, điều đó chứng minh anh thương cô biết bao nhiêu, muốn bên Điệp giúp cô vượt qua nó. Một tuần sau Phát đưa ba mẹ tới nhà của Điệp thưa chuyện. Sau cuộc nói chuyện nửa ngày hai gia đình thống nhất, sang tháng chọn ngày lành để làm đám cưới. Phía bà Thúy thì hơi vội bởi trước đó không lâu, bà Kim nhà có tang. Bà Kim hiểu được những trăn trở trong lòng của bà Thúy cho nên liền trấn an bà ấy. Chị yên tâm, gia đình tôi đã xả tang từ tuần trước. Chẳng là sang năm cháu Phát nhà tôi không được tuổi để lấy vợ. Lùi tới một năm nữa thì quá lâu. Hai vợ chồng tôi mòn mỏi mong có đứa cháu nội cho vui cửa vui nhà. Tôi đành xả tang sớm. Hồi cháu nó lấy vợ sớm yên bề gia thất. Còn cháu Điệp vừa đẹp người vừa đẹp nết. Sống biết trên biết dưới, biết đối nhân xử thế. Thằng Phát nhà tôi tu mấy kiếp mới lấy được cháu Điệp nhà chị. Sau này cháu Điệp về nhà tôi làm dâu, tôi sẽ thương yêu cháu như con ruột trong nhà. Bà Thúy nhìn con gái nở một nụ cười hiền từ rồi đáp. Nếu được như vậy tôi lấy làm mừng lắm. Mọi chuyện xin nghe theo bên anh chị. Thì có một muộn con duy nhất, năng hạnh phúc kiếp này tôi mãn nguyện rồi. Điệp ngồi yên không nói gì cả. Một khi người lớn qua thư chuyện xem như ván đã đóng thuyền, chỉ chờ ngày cập bến. Gia đình của bà Kim hẹn hai tuần nữa đưa chầu cau xính đế sang. Đám cưới được tổ chức trong tháng sau như dự tính. Mọi chuyện sau đó diễn ra theo đúng kế hoạch, không xảy ra bất cứ chuyện gì đáng tiếc. Ngày mai là đám cưới của Điệp và Phát. Từ hôm đó vì tâm trạng không vui cho nên Điệp uống khá nhiều. Cô không rủ Ngân mà một mình lang thang trên bờ biển vắng. Nghe tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng gió thổi bên tai làm tâm trạng của cô không cáng hơn được chút nào. Điệp hướng mặt ra biển hét thật lớn, gọi tên của người yêu lần cuối trước khi đi lấy chồng. Bỗng sau lưng của cô có tiếng nói quen thuộc làm cho Điệp giật mình. Thì ra em yêu anh nhiều như vậy, xin lỗi anh đã phụ em. Điệp xoay người nhìn người đàn ông đó, nước mắt của cô rơi lã chã, đôi vai gầy run lên vì giận. Nam leo tới kéo cô vào trong lòng ghì chặt, nước mắt của anh hai hàng lệ cay đắng. Lâu lắm mình mới có được khoảnh khắc ngọt ngào này, không dám buông tay, chỉ sợ đôi tay của mình nới lòng một chút, Điểm sẽ biến mất. Tại sao anh lại bỏ em? Có phải vì cô ấy giàu có xinh đẹp hơn em? Im lặng một hồi lâu, Nam liền gật đầu. Là anh sai. Là tại anh ham vinh hoa phú quý phụ em. Sao đêm nay em là vợ người ta, chúc em hạnh phúc. Điệp đẩy Nam ra tát anh một cái, nhìn Nam trong cơn say trích trắng, đầu óc của cô quay cuồng. Khi cơ thể của Điệp ngả từ từ xuống bờ cát, Nam vội túm lấy cô vào trong lòng, đặt nụ hôn cháy bỏng trên môi của Điệp. Đôi tay của cô không còn sức, yếu ớt giơ lên đấm nhẹ vào tấm lưng săn chắc của Nam. Càng cố để anh ra, thì nụ hôn của anh càng sâu. Không nhớ anh đưa mình về, cũng không biết mình ngủ bao lâu. Chỉ đến khi tiếng của Ngân vang vọng bên tai, Điệp mới choàng tỉnh dậy. Dậy đi bố ơi, thời trang Điểm tới rồi, dậy còn làm cô dâu xinh đẹp chứ. Điệp nhìn Ngân mà mỉm cười, chị Ngân mới hiểu và làm cô vui lúc này. Điệp uể oải đứng dậy, cơ thể của cô hơi đau nhức, vùng kín cũng khắc là có phần hơi đau. Cô hoảng hốt đi vào nhà vệ sinh. Bây giờ cô phát hiện mình đã mất đi cái quý giá nhất của đời con gái trong tay của một gã vô tình. Cô òa khóc trách mình không giữ nổi trinh tiết cho chồng. Trong cơn say, cô không biết Nam đã làm chuyện đổi bại đó. Anh ta đúng là một gã sở khanh. Cô nhớ tới đã thấy ghê tởm con người của anh ta. Điệp đứng dưới vòi nước trà khắp cơ thể của mình như muốn tẩy rửa những thứ dơ bẩn của anh ta xót lại trên cơ thể của mình. Đám cưới diễn ra long trọng, Điệp diện một chiếc váy cô dâu thật lộng lẫy đi bên cạnh chú rể Điển Trai. Quan khách đến đông lắm, ai cũng mừng cho phát cưới được một cô dâu xinh đẹp. Còn Ngân thì cô cũng mừng cho bản thân khi tìm được bến đỗ của cuộc đời. Trong đám cưới của mình, Điệp mới biết bạn gái mới của Nam chính là em gái của chồng mình. Cả Trang cũng vậy, tới hôm nay cô biết người yêu cũ của bạn trai lại lấy anh trai của mình, một bước lại lên làm chị hai trong nhà. Chỉ vì tự ra mình trong phòng để quên đi quá khứ, Trang đã bỏ lỡ bao nhiêu việc. Nếu cô biết sớm Điệp chính là cô gái mà anh mình chọn, có lẽ cô ngăn cản bằng mọi cách. Trong chuyện này chỉ phát là chưa biết việc đó, nhìn anh của mình và cả ba mẹ đắm chìm trong niềm vui, cô lại không nỡ kiếm chuyện. Điệp nắm tay cô phát bước qua Nam, cô không thèm nhìn anh ta một cái. Đối với cô, tình yêu giữa hai người đã kết thúc. Cuộc đời của cô từ đây rẽ sang một trang mới, không biết là hạnh phúc hay đau khổ. Hơn một tháng sau, đám cưới của Nam và Trang được tổ chức hoành tráng, không kém đám cưới của vợ chồng Phát. Trong hạnh phúc sánh vai bên người yêu, Nam hơi buồn một nụ cười gượng gạo của anh không qua được mắt của Điệp. Cô quay đi là một nụ cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ. Là do anh chọn, tất cả số trời đã định, định mệnh an bài không có cách gì thay đổi. Cô nuốt nước mắt vào trong, chợt nhận ra mình không thể rơi nổi một giọt nước mắt cho mối tình vụng dại. Mọi thứ dần trôi vào lãng quên. Bắn đi một thời gian, 9 tháng sau. Trên đường phố Hà Nội, Phú lang thang dọc con đường ngập mùi hoa sữa, giữa tiết trời vào thu se lạnh, kèm theo một cơn mưa lất phất. Sau một ngày dài làm việc khá mệt, đây là lần đầu tiên anh ra Hà Nội công tác. Mọi thứ đối với anh còn rất nhiều bỡ ngỡ. Anh ấn tượng với khu phố cổ này, nó không chỉ đẹp với những dãy nhà rêu phong cổ kính, mà là người dân ở nơi đây cũng rất gần gũi và mến khách. Phố loài hoài tìm một view đẹp để chụp lại ba tấm hình làm kỷ niệm cho chuyến công tác xa nhà. Anh đứng trước một ngôi nhà khá đẹp, phía trước có một dàn hoa giấy nở rộ, dưới đất là những cánh hoa rơi rụng kín lối. Vừa giơ chiếc máy ảnh lên chụp, bỗng một cô gái xuất hiện ngay trước ống kính. Vẻ đẹp của cô làm cho Vũ mê mẩn đến thẫn thờ. Một vẻ đẹp thầm lặng thoảng qua như hương quế giữa rừng xa. Cô ngẩng mặt lên trời hít một hơi thật dài, đôi mắt khép hờ mỉm cười trong gió. Đẹp thật, Phú thốt lên. Anh nhanh tay chụp lại khoảnh khắc này, như thể sợ cô gái kia biến mất. Cô gái chậm rãi bước đến, tiếng giày cao gót lọc cầm dưới chân làm cho Phú thoát ra khỏi mớ suy nghĩ viển vông. Khi kéo mình trở về thực tại, anh đã thấy cô gái đứng trước mặt của mình, nhìn anh chằm chằm bằng một ánh mắt dò xét. Anh vừa chụp tôi phải không? Phú bối rối giấu chiếc máy ảnh sau lưng rồi gượng cười đáp. Tôi chụp ngôi nhà đằng kia. Vô tình cô lọt vào ống kính, nếu cô không thích tôi xóa. Cô gái nhuận miệng cười rồi xua tay. Thôi, tôi ghẹo anh một chút, phố này đâu phải nhà tôi, đường này cũng không thuộc về tôi, cho nên anh chụp là quyền của anh. Còn vững ai trong hình là ngẫu nhiên mà thôi. Chào mừng anh đến với Hà Nội, hy vọng anh thích nơi tôi sinh ra. Phú lắp bắp không nói thành câu, trước khi nào anh mất tự tin trước một cô gái như vậy. Tim của anh đập loạn nhịp khi nhìn vào đôi mắt ấy, có vẻ như nó đang thổn thức. Ni, mình về thưa con. Tiếng của thầy quý sau lưng gọi Ni làm cho cả hai giật mình. Ni quay lại mỉm cười. Chờ con một chút. Cô nhìn cậu thanh niên trước mặt giơ tay vẫy chào, không để ý đến thái độ của người đó. Vừa quay đi, người đó liền gọi: "Tên là Phú, rất vui được gặp cô. Nếu có dịp vào miền Nam nhớ ghé xuống thành phố biển Vũng Tàu, nhà tôi dưới đó. Tôi sẽ mời cô thưởng thức những món ăn nổi tiếng quê tôi và đưa cô đi ngắm cảnh biển." Nị khá bất ngờ khi người đó mời mình, cô quay lại gật đầu. Không nói thêm câu gì, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt của Phú. Trong ánh mắt ấy, cô thấy rõ hình ảnh con rắn đang tức giận. "Anh ta là ai?" Tiếng gọi của Quý cắt ngang dòng suy nghĩ của Ni. Cô quay lưng chạy thật nhanh theo sau sư phụ, quên đi câu nói của Phú. Hôm nay Ni đưa sư phụ mình đi sắm ít đồ, trước khi đi hai người bay vào Sài Gòn một chuyến. Lần này đi chưa định ngày về, có thể là vài tháng, cũng có thể là nửa năm hay là một năm gì đó, còn tùy thuộc vào chữ duyên. Phú đứng trông theo bóng của hai người cho đến khi khuất bóng, chân thoáng chút buồn lầm lội bước đi. Nhìn cảnh vật và con người nơi đây như chậm lại, giống như câu nói dành cho người Hà Nội: "Hà Nội không có vội được đâu." Rồi chỉ thoáng qua, nhưng Phú vẫn mong cơ hội gặp lại cô gái khi nãy một lần nữa. Hai ngày sau, Ni và thầy Quý đáp chuyến bay vào buổi chiều vào miền Nam đầy nắng và gió. Sầm tối, thầy Quý và Ni có mặt tại một thị trấn nằm lọt thỏm trong giữa thành phố mơ mộng sầm uất. Một bên là biển rộng, một bên là những ngọn núi cao nhấp nhô sừng sững. Ni đứng quan sát một hồi rồi hỏi sư phụ: "Sư phụ, con cảm thấy nơi này không ổn, nhất là ngọn núi trên kia, âm khí tỏa ra khá mạnh. Chỉ mới hơn 6 giờ tối, cái lạnh bao trùm lên cả nơi này. Quả thật nó âm u lạnh lẽo như một thành phố ma." Thầy Quý vẫn đi không quay người lại, chậm rãi đáp: "Nơi đây âm khí tích tụ quá nặng, bao trùm cả thành phố, gọi là thị trấn ma cũng có gì sai. Kỳ lạ, khi vừa đặt chân đến đây, con có cảm giác thị trấn này có gì đó ghê sợ, khiến người dân trong vùng ốm đau bệnh tật liên miên." "Phải, thôi mình đi thôi con, thì một nhà trọ chúng ta qua đêm ở đó, ngày mai tính tiếp." Ni liền đáp: "Vâng, chân con cũng muốn dã rời rồi sư phụ." Vừa đúng lúc điện thoại của cô đổ chuông, Ni dừng lại móc điện thoại ra xem. Cô nhận ra là người gọi đến là bạn trai của mình, ngày đó không ai khác chính là Việt. Hai người nói được vài câu thì điện thoại của Ni mất sóng. Cho dù Ni có giơ cao chiếc điện thoại lên cao, nhón chân kiếng lên bắt sóng thì nó vẫn báo ngoài vùng phủ sóng. Ni lẩm bẩm ở trong miệng: "Quái lạ, nơi này đâu có hoang vu hẻo lánh, tự dưng sóng điện thoại lại yếu đi trông thấy." Cô cảm giảm một lúc lầm lối theo chân của sư phụ đi tiếp. Thì Quý thấy vậy thì ngoảnh mặt lại rồi hối Ni: "Đi thôi con, hình như phía trước kia có nhà nghỉ." Ni liền thở dài nhìn chiếc điện thoại tiếc nuối đút vào trong túi. Trước khi rời thành phố theo sư phụ đi phiêu lưu, cô đã dặn Việt đừng lo, sẽ có những vùng đất xa xôi hẻo lánh mà cô và sư phụ đặt chân tới. Nơi đó sóng điện thoại rất yếu, thậm chí là không có. Nếu không liên lạc được cũng đừng sốt sắng. Họ đi tiếp, đi qua một dãy nhà cao tầng thì đến một con hẻm nhỏ, không rộng lắm. Có thể nói con hẻm này sau lưng của thị trấn, con đường bê tông chỉ dành cho xe máy chạy vào, chứ không đủ chứa một chiếc ô tô 4 chỗ. Nhìn vào bên trong con hẻm còn thấy rõ tấm bảng hiệu chạy bằng điện: phòng cho thuê. Bỗng có tiếng là hét thất thanh đầu đó vọng lại, khiến cho hai thầy trò thầy Quý khựng chân: "Cứu tôi với, có ai không?" Thầy Quý nhau mắt giơ tay cản lại ánh đèn chói lóa trên cao chiếu xuống, nhìn chằm chằm về phía vừa phát ra tiếng kêu. Ni khẽ cau mày, cô hướng đôi mắt hướng theo sư phụ đang nhìn, ngẫm nghĩ lắng nghe tự nhủ: là giọng của một cô gái, cô ta bị sao vậy? "Cứu tôi với, trời đất ơi, tôi chết mất." Tiếng kêu cứu vang vọng, nó khá lớn, tuyệt nhiên không có một nhà nào chịu hé cửa chạy ra xem có chuyện gì. Kể ra thì cũng lạ, nhà ở đây nằm san sát như vậy mà cô gái kia la hét ầm trời vẫn không ai dám chạy ra. Ni liền hỏi thầy Quý: "Mình có cứu không sư phụ?" "Cứu chứ, đi qua bên đó xem thế nào." Thầy Quý đáp gọn lòn tiến về phía có tiếng hét. Một cô gái loàng choàng đi trên đôi giày cao gót, trông bộ dạng của cô ta siêu vẹo đến tội. Hai tay ôm mặt, cơ thể run lên, đầu tóc rối bù nhếch nhác. Chạy đến trước mặt của ngay người không đủ sức mà ngã quỵ xuống đất, ôm mặt gào khóc nức nở. Cứu tôi! Thầy Quý vẫn đi chạy lại đặt tay lên vai cô gái. Cô bị sao vậy? Chúng tôi vừa từ nơi khác đến đây, chẳng hay giúp được gì cho cô. Đột nhiên thầy Quý rụt tay lại, nhìn cơ thể nhỏ bé cô gái run như cầy sấy. Thầy lẩm bẩm trong miệng không to lắm, chỉ đủ để cho mình thầy và nghe thấy. Cô ta bị trúng ngải ư? Đứng quan sát một hồi, đôi lông mày chín chắn của thầy nhíu lại một lúc rồi giãn ra nhìn chằm chằm cô gái. Nói đi, cô làm cái gì để người ta theo hại cô đến mức này? Nếu muốn tôi cứu hãy nói sự thật, tôi còn giữ được cái mạng cho cô. Nị bước đến ngạc nhiên hỏi. Nãy con nghe thầy nhắc đến cô ấy trúng ngải, nhưng mà ngài gì mới được, nó có nguy hiểm không thầy? Không lẽ cô ta bị kẻ thù yểm tà ngài lên người? Thầy Quý liền gật đầu, mắt vẫn nhìn chân chân cô gái rồi nói. Đúng, và không đơn giản chỉ là trúng ngải, ẩn sâu bên trong chuyện này ắt hẳn còn một thứ gì đó rất ghê sợ. Đột nhiên sau lưng cô gái có ba người chạy đến, cả ba đều là nữ. Nị đoán họ uống khá nhiều cho nên hơi thở toát ra nồng nặc mùi rượu. Họ chạy lại định cúi xuống ôm vai cô gái, lầy lầy rồi gấp gáp hỏi. Hồng à, cậu không sao chứ? Bọn mình đây, không sao rồi, không sao rồi. Cô gái vừa hỏi vừa ngước mắt lên nhìn hai thầy trò thầy Quý, ánh mắt không mấy thiện cảm rồi hỏi. Hai người đã làm gì bạn tôi? Nị bĩu môi nhìn cô gái từ đầu đến chân rồi đáp. Chúng tôi thì làm gì cô ấy, vừa đến đây gặp cô ấy kêu cứu định ra tay giúp đỡ. Cô gái đó đứng thẳng người không tin những lời cô Ni vừa nói, phóng tìm mắt xét nét nhìn chân chân vào ngay thầy trò. Thấy thầy ấy ăn mặc cổ quái thì cười khẩy rồi bảo. Nhìn hai người không khác gì kẻ lang thang trong mấy bộ phim kiếm hiệp. Ở đây là thành phố nếp sống văn minh sôi động. Vậy mà hai người nhìn xem đi, trời đất ơi, trông hai người thật mắc cười. Nói xong cô gái còn nhìn từ đầu đến chân hai thầy trò một lượt, tỏ vẻ đầy khinh bỉ. Ni định nói nhưng thầy Quý cản lại. Thầy Quý lắc đầu nói với cô. Chúng ta cứu người trước, con đừng có bận tâm dăm cái lời thị phi sân si của thiên hạ. Việc mình làm thưa con. Một cô gái khắc lào đến chỉ tay vào mặt thầy Quý rồi nói. Ông già chết dẫm, ông là cái thá gì mà ở đây ăn nói đạo lý. Những kẻ có đạo lý thì mà thôi tự hiểu đi. Sau đó cô gái cười lên khoái chí, quẹn đi một cô bạn đang gục mặt, quên đi cô bạn đang gục mặt xuống đầu gối rên rỉ đau đớn. Thầy Quý thở dài nỉ bầm môi, hai tay siết chặt vạt áo, cố kiềm chế cảm xúc. Nếu như sư phụ không ngăn cản mình, chẳng có lẽ cô đã dạy cho bọn họ một bài học. Nhìn thấy thứ họ xài giày dép quần áo, tuy là những thứ đắt tiền song chẳng phải hàng hiệu gì. Bản thân cô là một tiểu thư con nhà giàu, chỉ cần nhìn cách họ cư xử ăn mặc, cô cũng đoán họ là loại người như thế nào. Ni lẩm bẩm trong miệng bước đến chỗ cô gái kia, trưng bày ánh mắt kinh bì dành cho mình. Hơi lạnh một tiếng ngồi xổm, móc chiếc kim trong túi và lôi chiếc khăn tay đặt trên đùi. Ni chỗ bàn tay lạnh ngắt run rẩy của cô gái, nắm chặt kéo mạnh kia lên đùi rồi nói. Nếu muốn giữ lại mạng để sống tiếp, hãy im lặng đừng có phản đối. Cô gái kia không nói gì cả, vẫn gục mặt vào ngay đầu gối kêu lên. Ni giơ cao cây kim trước sự ngạc nhiên trần tròn đôi mắt của bà cô gái. Cô giật mình nhận ra ngay bàn tay cô ấy toàn là máu, không biết máu từ đâu chảy ra đỏ chót. Ni tự chấn an mình, cứ như vậy lần lượt đâm vào 10 đầu ngón tay cô gái, nặn ra những giọt máu đen sì sền sệt, tanh đồng sộc thẳng vào mũi, nghe nợm cổ họng. Trong nháy mắt, chiếc khăn nhốm máu loang lổ, cơ thể của cô gái kia bớt run lên. Ni đặt cái kim vào những chiếc khăn tay gói lại, đứng dậy đi đến trước mặt sư phụ chìa ra rồi nói. Đúng là cô ta bị bỏ ngài thật thầy, máu có chuyển sang đây màu đen. May mà cô ấy gặp chúng ta sớm, nếu không nửa đêm này độc sơn ngấm vào máu chảy vào tim, e là có đến thần tiên tái thế cũng không cứu được mạng. Thầy Quý gần gù cầm chiếc khăn Ni đưa bỏ vào túi. Mấy cô gái phía sau bước tới, chỉ tay năm ngón vào Ni rồi quát. Cô là ai? Dám đối xử với bạn tôi như vậy? Có tin tôi báo công an không? Tố cáo mấy người ở đây giờ trò ma quỷ hãm hại người. Ni xoay người nhếch môi cười rồi nói, nực cười. Thế bao giờ kiếm người lại bị xem là tội phạm như vậy? Cô không thấy bạn mình hết rên gì kêu đau rồi sao? Cô ta quay người nhìn bạn của mình, đúng là Hồng không rên gì nữa, chỉ có tiếng khóc vang lên giữa màn đêm thanh vắng. Một cô gái khác đi đến nếu cô ta kéo sát vào người của mình, xì vào tai mấy câu gì đó. Nghe xong cô ta hừ lạnh bĩu môi chẹp lưỡi, tính trả trao với Ni mà bị cô gái vừa được Ni cứu ngăn cản. Không, là họ cứu mình, mọi chuyện không phải như các cậu nghĩ đâu. Nghe đấy bản thân lên tiếng, cô ta vội vàng cúi xuống, xoa xoa vào lưng của Hồng, an ủi. Không có sao đâu, cậu không sao là may rồi. Để chúng mình đưa cậu về nhà. Hồng bấy giờ lúc này mới ngẩng mặt lên. Dưới lớp tóc bết dính là một gương mặt đầy máu me ghê sợ. Đôi trong mắt bị vật gì đó đâm vào vỡ cả hai con ngươi, làm cho máu chảy lình láng nhuộm đỏ cả khuôn mặt non nớt. Cô gái kia nhìn bạn của mình kinh hãi tột cùng, ngã bịch xuống đất, tay run rẩy chỉ vào miệng của Hồng rồi lắp bắp. Cậu, chuyện này là sao? Hồng giơ đôi tay dính đầy máu của quả cua lại vào khoảng không trước mặt rồi làm nhảm nói. Mình muốn về nhà. Thầy quý quắc mắt vội móc lá bùa trong túi ra đốt, hứng cho của lá bùa bỏ vào trong cái cốc đưa cho Ni. Còn pha nước đi, đưa cho cô ấy uống nhanh lên. Xem ra sự việc này không hề đơn giản như chúng ta thấy. Ni nhanh tay làm theo, pha nước bùa dẫn đến vỗ nhẹ vào vai cô gái, trấn an rồi nói. Cô ơi! Chúng tôi chỉ muốn cô giúp, cầm lấy cốc nước này uống hết đi, cô sẽ thấy mình khá hơn. Ni cầm tay của Hồng dúi vào tay của cô ly nước, Hồng định đưa lên miệng uống liền bị cô bạn sau lưng, lao đến hất đổ cả nước rơi xuống đất. Cô ta liền gằn giọng rồi quát. Mấy người thôi đi, đừng ở trước mặt chúng tôi giở cái trò mèo cứu người. Hai người đã theo dõi bạn tôi từ lâu, biết nhà bạn tôi giàu cho nên bày ra cách này, Hồng kiếm tiền có phải không? Này tôi nói cho hai người biết nhé. Đừng có mơ mộng kiếm nổi một cắc. Hai người hãm hại bạn tôi dân nông nỗi này thật là quá đáng lắm. Nị tức đỏ mặt không làm được gì. Cô thèm tát cho cô ta một cái cho tỉnh rượu. Thế nhưng rồi thôi. Mấy lời cô ta vừa nói xem như lời của kẻ say. Mà đã là kẻ say thì không thèm chấp. Nị ngoảnh lại nhìn sư phụ cầu cứu. Thầy quý thở ngắt ra một nơi nhanh chân tiến lại, rút con dao dắt trong lưng quần nắm chặt vào lòng bàn tay rồi nói với Ni. Còn cho cô ấy ngẩng mặt lên, ta sẽ làm phép trừ tà. Nói đoạn Ni cúi xuống một tay giữ cầm khẽ ngách mặt của Hồng lên. Tay đưa sau giữ gáy rồi nói với Hồng. Cố lên cô gái, sư phụ tôi ra tay cô sẽ ổn thôi. Thầy quý miết con dao một đường dài cho máu từ trong lòng bàn tay của mình chảy, nhỏ vào miệng cô gái tên Hồng ba giọt. Miệng lẩm bẩm câu chúc một lúc rồi thu tay lại, vuốt vuốt ít hầu trên cổ Hồng ân cần nói. Nuốt đi, như vậy ngài trong người của cô mới được giải. Nói xong thầy quý ngậm trong miệng một ngụm rượu, phun thẳng vào người Hồng cho bằng hết nước trong miệng mít thôi. Cơ bản của Hồng trừng mắt nhìn hai thầy trò thầy quý mà nói. Ông làm cái trò gì đấy? Ai mà biết máu ông bị nhiễm bệnh gì, HIV chẳng hạn. Tôi sẽ bảo bố mẹ bạn ấy kiện hai người. Thầy quý quay sang rồi quát. Đứng yên đó. Đừng có qua đây nếu không muốn chết. Lời thầy quý vừa dứt, Hồng nghiêng người chống ngay tay xuống đất. Cơn buồn nôn cuộn tròn trong bụng, nấc lên vài nhịp rồi phóng uế ra ngoài. Nị vỗ vỗ vào lưng giúp Hồng, giúp cô cảm thấy thoải mái hơn. Mùi số uế hồi thối đến nồng nặc, làm cho ba cô kinh tởm tàn ra ói theo. Thầy quý cúi xuống nhặt một nhánh cây nằm dưới đường, bới trong bãi nước dãi nhóp nhép mà Hồng vừa nôn ra, khều vào một vật gì khá dài nhấc lên ngang vật. Dưới ánh đèn đường hai bên hắt xuống, thầy quý trợn mắt kinh ngạc rồi miệng thốt lên. Trời đất, là ngải rắn. Không ngờ cho tới bây giờ vẫn có người luyện cái loại tà pháp này. Mấy cô gái kia không hiểu, thế nhưng Ni thì khác. Cô hiểu ý sư phụ của mình muốn nói gì. Đi ngó xuống nhìn vào vật trên đầu que, thấy da của con rắn dài thòng lầm xen lẫn trong chất dịch nhầy nhụa nhớp nháp trên đầu cây gậy mà sư phụ mình vừa kêu lên kinh hãi nói. Vậy là cô ấy trúng ngải rắn. Là thật hả sư phụ? Đây là lần đầu tiên con chứng kiến người ta trúng ngải. Thầy quý gật đầu. Đúng vậy, ngài đã theo tính âm. Nó có mối liên kết mật thiết giống như thần giao cách cảm với người luyện và nuôi chúng. Cho nên đa phần người bị trúng ngải đều có biểu hiện chung là đau đớn, tinh thần sa sút, lúc nào cũng căng thẳng thần kinh, luôn cảm thấy có người rình rập muốn hãm hại mình. Hay nói một cách khác, họ sợ những thứ vô hình mà ngay bản thân mình không hiểu rõ đó là thứ gì. Bà cô gái kia bấy giờ mới đi đến. Họ hết nhìn nhau lại nhìn khúc da rắn sợ đến xanh cả mặt rồi lắp bắp. Tôi không tin nổi chuyện này. Trước giờ cô ấy chưa bao giờ gây thù hằn với ai. Nị đứng dậy nói với cô ta. Tin hay không thì tùy mấy người. Bây giờ cô ấy đã qua cơn nguy kịch, giữ lại được mạng sống. Các cô hãy đưa bàn của mình về đi. Nhớ cầm theo cái này. Đốt xong cho cô ấy uống vào buổi sáng. Ngay sau khi ngủ dậy, bà lá đốt uống làm 3 ngày. Ngày trong người cô sẽ sổ ra hết. Cô ta vùng vằng giật mấy tấm bùa trên tay của Ni, vò nát nó miễn cưỡng nhét vào trong túi quần, như kiểu bị ép buộc. Xong quay người lại nhìn hai cô bạn của mình ngất hàm ra hiệu. Dìu bá về đi, còn đưa bá đi bệnh viện. Cô ta ngoảnh lại nói với hai thầy trò thầy quý bằng một cái giọng kiêu ngạo vô ơn. Hôm nay xem như hai người gặp may, đừng để tôi gặp lại. Sẽ không có dễ dàng cho hai người như vậy đâu, đã biết chưa? Ni không trả lời, cô không bận tâm tới những lời cô ta vừa nói. Mắt nhìn chăm chăm vào cô gái thứ ba, có vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Đang đưa cô gái tên Hồng đứng dậy, cô gái này chỉ im lặng và có vài động tác ngăn cản cô bạn của mình. Ni khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi kết luận. Đó là cô gái biết điều nhất trong số 3 cô gái kia. Có điều trong con người cô ấy có điều gì đó huyền bí lắm. Thế họ đã đi xa khuất, Ni thở dài. Mỗi khi giúp được ai đó, cô thấy trong lòng thật nhẹ nhõm. Mình đi thưa con. Thấy tiếng của thầy quý hối, họ thần vô tâm bất lịch sự, ngay cả một lời cảm ơn cũng không thốt ra. Ni bực mình cằn nhằn. Thầy quý liền bảo, vốn dĩ giúp người không mong để đền đáp, huống chi lời nói chỉ là hư không. Hãy xem mọi việc đơn giản thì nó nhẹ nhàng đi rất nhiều. Nói xong thầy quý chắp tay sau mông, lùi thùi rẽ vào một con hẻm bên đường. Ni chạy theo sau rồi gọi với thầy. Sư phụ, chờ con. Đến trước một căn nhà trọ đèn trên bảng hiệu còn sáng, thầy quý giơ tay gõ cửa. Phải đến hồi thứ ba thì mới có một phụ nữ luống tuổi đi ra. Bà ấy chỉ mở hé cánh cửa ra một chút, nhìn tầm xa. Đôi mắt đảo xung quanh dò xét, nhìn hai thầy trò thầy quý rụt rè rồi hỏi. Các vị là khách du lịch hay thương nhân? Nhà trọ sắp đóng cửa, ở đây sau 6 giờ chiều chẳng ai dám nhận khách. Thầy quý thấy lạ thì bèn hỏi. Ồ, ra vậy, chúng tôi là khách du lịch từ nơi khác đến đây, muốn thuê phòng nghỉ qua đêm hoặc là ở vài ngày tham quan hết nơi đây rồi lên đường. Thế nhưng mà sao lại không nhận khách sau 6 giờ chiều? Tôi tưởng là thành phố phố núi du lịch thì các dịch vụ mở suốt 24/24 chứ. Chúng tôi vừa mới đến không có rõ. Bà chủ nhà liếc nhìn ra xa, vẻ mặt có một chút sợ hãi. Vẻ mặt có thoáng một chút sợ hãi gì đó bên ngoài. Một lúc sau bà ấy chẹp miệng nói. Thôi hai người vào đây đi. Cả một chút nữa chồng tôi ông ấy biết lại la mắng tôi. Bà ấy rất muốn nhận thêm khách. Không phải thôi. Kinh doanh dịch vụ phòng ốc giữa một thành phố du lịch ban ngày tấp nập như vậy. Ai chẳng muốn đồng khách vào ghé trọ. Có khách có nhiều tiền thu nhập cao ai mà không mê. Chỉ có điều là không hiểu vì sao họ lại đóng cửa sớm như vậy. Trong khi biết bên ngoài có nhiều khách vãng lại tìm tới. Bà chủ nhà hé cửa rón rén đi vào mở cầm như sợ ai đó nghe thấy. Cánh cổng vừa mở ra bà ấy kéo luôn hai thầy trò vào bên trong. Ngó đầu ra ngoài để ý vạn vật. Thầy yên tĩnh mới chịu khép cổng và khóa cửa lại. Mời hai người vào, nhà tôi còn nhiều phòng. Cứ thoải mái mà chọn. Muốn ở phòng VIP hay phòng thường? Đã ăn tối gì chưa? Bấy không đợi cho khách trả lời xong liền nói giá. Tiền phòng VIP một ngày một đêm là 1 triệu bao bữa ăn tối. Căn phòng mà thường là giá 600.000 một ngày một đêm. Cũng bao luôn cả bữa ăn tối. Ở đây 3 ngày cho nên sẽ giảm một chút. Nhưng không có nhiều. Dịch vụ ở đây tốt, cần gì cứ nói. Ni nhanh miệng đáp, chúng tôi thuê hai phòng VIP, cứ 3-4 ngày không cần giảm, nhưng với một điều kiện. Bấy đang đi bỗng nhiên khựng chân lại, ngoảnh mặt hơi cau mày rồi hỏi tiếp, điều kiện gì? Ni nháy mắt với sư phụ, ra ám hiệu để cô lo vụ này. Cô cười gượng nói với bà ấy, cũng không có gì cả. Cháu chỉ muốn hỏi để hiểu hơn về nơi đây, giống như vì sao sau 6 giờ chiều, nhà trọ khách sạn không có nhận khách chẳng hạn. Sao cô này là trung tâm du lịch lại không có họp chợ đêm? Những người buôn bán trong vùng kiếm thêm thu nhập từ các khu chợ đêm, tôi thấy cũng ổn định như những thành phố khác. Bà ấy đi tiếp buồn bã rồi nói, chuyện này dài lắm, hai người ở đây một tuần sẽ hiểu thôi. Bà chủ nhà trọ dẫn họ vào một căn phòng đầy đủ tiện nghi. Ni quẹt tay xuống bàn kiểm tra độ sạch, thế không có chút bụi nào bám trên bề mặt kính, cô liền gật gù ưng ý. Bà chủ nhà trọ thấy Ni là người sành sỏi nhìn cô rồi nói, cô yên tâm, phòng nhà chúng tôi đảm bảo sạch nhất nhì ở đây. Ngày nào mà tôi cũng cho người vào đi hút bụi. Bà ấy đi ra ngoài cửa chỉ tay sang căn phòng kế bên. Còn bên này, hai vị muốn ở phòng nào cũng được, đều như nhau cả. Bà kể cho chúng tôi nghe đi, vì sao bà lại sợ hãi mỗi khi nhìn ra ngoài? Ni hỏi. Bà ấy liền thở ngắt ra một hơi, mang vẻ phiền muộn, nhỏ giọng để hỏi Ni. Cô nhìn thấy nét sợ hãi trong tôi. Xem ra cô không chỉ là một cô gái thông minh, mà còn nhanh nhạy cảm xúc. Bà ấy lại chiếc sofa ngồi xuống rồi chậm rãi kể. Chuyện là thế này. Tháng trước vào một buổi chiều nhá nhem tối, khi mà các gia đình đang quây quần bên mâm cơm, thì có một số nhà trọ, khách sạn trong vùng hãy có khách đến gõ cửa, là họ bị rắn tấn công. Mà đâu phải rắn do khách thập phương đưa đến. Ngày đầu chúng từ núi di chuyển xuống, sống lan tràn trong thị trấn. Ban ngày thì không thấy tăm hơi, hay đêm xuống thì chúng bò ra cắn người. Nói đâu xa ngay nhà chị chồng tôi đây, gần 7 giờ tối có khách tới thuê phòng. Vừa mở cửa ra chưa kịp hỏi gì, thì đột nhiên có con rắn từ đâu bỏ tới. Chúng nhảy phóc lên cắn vào mắt, nhà nọc độc mổ luôn một bên. May mắn chị ấy người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời, chứ không cái mạng cũng không còn. Không phải mỗi nhà chị ấy bị đâu, nhiều hộ kinh doanh khác cũng bị như vậy. Khuya mà còn mở cửa sẽ bị rắn bên ngoài mò vào tấn công, đã không ít người mất mạng. Sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần, sau đó chính quyền vận động các hộ kinh doanh buôn bán. Nếu mở hàng bán đêm, phải hết sức chú ý đến khi mà họ tìm cách giải quyết. Một số nhà không tin và cuối cùng cũng nhận cái kết đắng. Mọi chuyện là như vậy đó. Ni gần gù hèn gì mỗi khi nhìn ra ngoài, bà ấy lại tỏ vẻ hoang mang sợ hãi. Thì ra là sợ rắn tấn công. Thầy quý im lặng ngồi nghe ngít câu chuyện của bà chủ kể. Lúc đầu nghe thấy có phần vô lý. Thế nhưng thầy ấy lại nhớ chuyện mình và níu cứu cô gái bà nãy. Chợt nghĩ đây là một câu chuyện hết sức ly kỳ. Nếu là rắn bình thường, không thể tấn công người theo mục đích và thời gian lập trình sẵn như vậy. Chắc chắn đã có kẻ nhúng tay và giở trò trong chuyện này. Lợi dụng đàn rắn đang nhiễu cuộc sống của người dân nơi đây, cố tạo ra một vài cái chết để lòng dân hoang mang. Còn mục đích của họ trước mắt thì có trời mới biết, và người chủ mưu kia biết mà thôi. Bà ấy kể thêm về nếp sống của người dân nơi đây, dặn dò ngay thầy trò thầy quý nên hay không làm gì trong thời gian ở đây nghỉ dưỡng. Bà chủ giới thiệu sơ qua về phòng trọ, chỉ cho Ni biết khu nhà bếp, khu tiếp tân và cả chỗ thư giãn ngồi nhâm nhi ly cà phê. Xong rồi đầu đó mới bước ra ngoài. Thầy quý bảo Ni về phòng nghỉ ngơi, đừng nói bất cứ nghi ngờ gì trong đầu cho anh nghe nếu chưa hiểu rõ về người đó. Gần nửa đêm tại ngôi biệt thự sang trọng lớn nhất vùng, ánh đèn lung linh bao phủ khắp ngôi nhà ba lầu rộng lớn, càng tôn lên một vẻ đẹp nguy nga trắng lệ. Bà Kim đang ngồi đọc sách trong phòng, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bà chủ, là con Nhàn đây. Nhàn là người làm trong nhà, cũng là người thân cận của bà Kim bao năm, thì người nhút nhát xong được cái thật thà trung thành. Bà Kim khẽ nhíu đôi lông mày. Nếu như không có việc quan trọng, chắc chắn nhỏ Nhàn không bao giờ làm phiền trong lúc bà đang đọc sách. Thế là bà Kim liền cất tiếng hỏi. Giờ này con có chuyện gì gấp gáp vậy Nhàn? Dạ, xảy ra chuyện lớn rồi bà chủ. Bà Kim nghe thấy như vậy thì liền buông quyển sách trên tay xuống, nói vọng ra vẻ trách móc. Có chuyện gì nói đi, đừng có vòng vo. Không biết đây là thời gian tôi cần yên tĩnh đọc sách. Dạ, cô Hồng đang cấp cứu tại bệnh viện. Bà có muốn tới con đi kêu chú Thắng chuẩn bị xe. Lần này bà Kim đứng dậy đi một mạch ra cửa, nhìn mặt của Nhàn rồi hỏi. Cái gì? Con bé nó lại gây ra chuyện rồi sao? Nhà này giết rồi nó không xem ai ra gì. Đúng là bất trị mà. Đúng lúc chàng đi tới, cô chậm chạp đi khám mệt mỏi vì bụng bầu hơn 6 tháng. Đi đến trước mặt của bà Kim nũng nịu, nói như muốn đổ thêm dầu vào lửa. Mẹ cũng biết là nó ngông cuồng như vậy, không chỉ vì muốn chúng ta để ý tới nó mà thôi. Chị Nhàn, chị về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện của con nhỏ Hồng cứ mặc xác nó. Nhưng mà bạn cô ấy gọi điện nói cô Hồng bị thương rất nặng, có khả năng mù luôn cả đôi mắt. Cần người nhà tới để làm giấy tờ nhập viện phẫu thuật gì đó. Bà Kim và Trang nhìn nhau ngạc nhiên, đối với họ đây là tin sét đánh bên tai. Lâu rồi bà Kim bỏ bê Hồng không quan tâm. Sau khi Hồng bỏ ra ngoài sống một mình, bà luôn xem cô như đã chết. Này hay tin dữ cảm thấy mình không để tâm tới không được. Kiểu gì ông Hoàng cũng quả trách mình không làm tròn bổn phận của người mẹ. Suy nghĩ một lúc, bà Kim sai Nhàn xuống dưới nhà bảo chú Thắng chuẩn bị xe đưa mình tới bệnh viện một chuyến. Điểm thấy bên ngoài ồn ào, cô mở cửa bước ra đến nơi để hỏi Trang. Bố mẹ tới bệnh viện có chuyện gấp sao em? Khuya như vậy rồi còn ai bị làm sao nữa hả? Trang nhún vai, giọng không mấy thiện cảm trả lời bâng quơ. Thế là nhỏ Hầm chứ ai. Nó không biết ăn chơi đàn đúm thế nào mà nhập viện, nghe đâu còn bị mù mắt. Nói xong thì Trang bỏ đi, còn lèm bèm nói xỉa. Mày xuất thân cương hàn thì cho dù sống trong gấm lụa, mày ruột đến đâu cũng không thành ngọc đâu. Mãi mãi chỉ là hòn đá trong bể ngọc mà thôi. Điệp nghe xong thì cười nhạt, cậu biết chàng đang nói kháy mình. Tính nết của chàng đã như vậy, sinh ra ở Vạch Đích cho nên có phần kinh kiệu và một chút kinh người. Cậu biết chàng luôn ghen ghét với mình chỉ vì sợ Nam để ý đến người cũ. Sống chung với nhau hơn nửa năm, nhưng Điệp chưa một lần nói chuyện riêng với Nam và đều giữ tiếng. Và cả Nam cũng vậy. Những lúc bị chàng xem thường, Điệp chỉ nuốt cục tức vào trong bụng, mỉm cười rồi bỏ đi. Cô không cà khịa qua lại vì muốn giữ hòa khí. Chỉ có Trang thấy Điệp hiền lành không đáp trả, được đà cô càng làm tới, ăn hiếp chị dâu mọi lúc mọi nơi. Mặc cho anh trai bao lần can ngăn, thế nhưng xem ra cô vẫn chứng nào tật nấy. Điệp không về phòng, cô xuống nhà ra vườn đi dạo. Bầu không khí ban đêm ở đây thật mát mẻ dễ chịu. Cô ngồi trên hàng cây đá, tê vọng xuống xoa xoa bụng của mình khẽ mỉm cười. Cô đang mang thai cùng đợt với Trang, hai người chỉ cách nhau vài tuần. Ngày đầu đứa bé trong bụng cô là con trai, điều đó làm cho Điệp vui lắm. Có con cũng tốt, sinh ra cô bận bịu chăm sóc con. Khi đó thời gian nghĩ tới dăm ba chuyện vô bổ cũng không còn. Từ ngày hay tin Điệp có thai, không chỉ Phát mà cả ba mẹ chồng đều yêu thương cô. Điệp tạm quên đi mối tình đau khổ, cô đang chìm đắm trong hạnh phúc viên mãn. Bất giác có một tiếng động bên kia làm cho Điệp chú ý. Cô ngồi im lặng lắng nghe, thở không dám thở mạnh, xến cổ nhìn ra xem ai bên đó. Tuy nhiên trước mắt cô chỉ là màn đêm u tối. Điệp vừa đứng dậy quay đi, âm thanh quen thuộc lại vang vọng, rõ như rót vào tai, nghe buốt lạnh cả xương sống. Cô thoáng dùng mình, tim đập nhanh hơn. Nghĩ có con gì đó đang bỏ dưới chân, ngang ngoài những chiếc lá cây khô còn vương trên mặt đất, cố dặn lòng của mình đừng sợ. Cô dạo bước nhanh hơn đi về nhà. Tiếng động đó vang vọng làm cho bước chân của Điệp có phần nặng nề chậm chạp hơn. Cô xoay người nhìn chằm chằm vào căn nhà bếp. Hôm ấy về đây làm dâu, phải có nói nơi đó là nhà kho, dặn cô đừng xuống đó nếu như không có lệnh của bà Kim. Thế đó Điệp không bận tâm tới căn nhà ngoài vườn, cô đâu biết nơi đó là nơi bà nội chồng cô đang sống. Điệp tự hỏi lòng của mình, ai ở trong đó vậy chứ? Hình như có tiếng móng tay cào thì phải. Cơn tò mò trong Điệp trỗi dậy, thôi thúc cô phải qua đó xem là ai. Trên cô vừa chạm đến bậc thềm thì đột nhiên cửa nhà tự nhiên mở ra, như có ai đó đứng sẵn bên trong đợi cô bước vào. Điệp giật mình hồn vía bay lơ lửng, tim đập thình thịch, cảm tưởng nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mùi ẩm mốc xen lẫn mùi hôi thối như tử khí dọc thẳng vào khoang mũi, luẩn quẩn đặc sệt mãi không chịu tan. Cô quay đi hắt nơi mấy cái, luồng khí lạnh từ đâu vào mặt của cô tê tái. Điệp định quay người bỏ đi thì đột nhiên một bóng đen lao tới, bàn tay gầy còn đen nhẻm chỉ còn da bọc xương bấu chặt cổ tay của cô giật ngược lại. Điệp hét lớn hất cánh tay mà quái kia ra, thế nhưng không thể, nó ngày một siết chặt hơn và đau rát. Một giọng nói khàn đặc khẹt khẹt vang vọng xua tan đi bầu không khí trầm lắng. Cô sẽ là người tiếp theo. Giọng nói đó không giống người bình thường, lúc trầm lúc bổng, lúc lại hụt hơi, có âm lại sâu thẳm như từ cõi âm ti vọng lại. Bà là ai? Cô không hiểu hàm ý ẩn chứa trong câu nói đó, sự ngạc nhiên khi phát hiện có người trong này vẫn kích thích cơn tò mò trong cô. Điều không để ý tới câu của bà ta nói, chỉ muốn biết bà ta là ai, tại sao lại sống trong căn nhà ẩm thấp tồi tàn này, giữa một biệt thự rộng lớn. Cô sẽ là người tiếp theo. Điệp run rẩy đôi chân lảo đảo lùi lại vài bước. Bây giờ cô mới thấy rõ hình dạng của bà ta. Nó gây sợ hơn khuôn mặt nữ quỷ. Dưới ánh đèn dầu leo lắt sáng từ trong góc phòng tối om, Điệp thấy gương mặt của bà ta khô quắt lại. Một làn da sạm đen bóng loáng, chóc từng mảng như da rắn. Hai mắt chúng sâu đèn hun hút không nhìn rõ lòng từ. Miệng há lớn bên trong cổ họng phát ra mấy âm thanh khẹt khẹt, giống như có cái gì đó vướng trong cổ. Điệp lúc này hét lớn, thả tôi ra, có ai không, làm ơn cứu tôi, trong này có quỷ. Nhưng không một ai nghe tiếng kêu cứu của cô. Ngoài trời giông gió nổi lên, những ngọn cây ngả dạp nghiêng hẳn sang một phía. Nước mắt của Điệp rơi lã chã. Cô nghĩ mình sẽ chết, sẽ không còn cơ hội sinh con. Cô thần còn lỗi với nó, miệng cô làm nhảm dít câu nói, mẹ xin lỗi con. Hai mắt của cô trừng trừng, cơ thể của người đàn bà đứng trước mặt cô run lên cầm cập. Trong hốc mắt của bà ấy nhấp nhô thứ gì đó quái dị, nhìn không rõ hình hài. Bất thình lình hai con rắn từ trong hốc mắt phi ra, xem chút nước đâm thẳng cái đầu nhọn hoắt vào đôi mắt của Điệp. Vừa đúng lúc này một bóng người xuất hiện bên cửa sổ, nhanh như cắt, phóng vật gì sáng loáng vào lưng của người đàn bà. Bà ta chỉ kịp hét tim một tiếng, muốn rung chuyển cả đất trời. Hai con rắn cũng lập tức biến mất. Cơ thể gầy còm đổ gục xuống đất. Cổ tay của Điệp được giải phóng. Không đợi cho người kia nhắc, cô bà chân bốn cẳng căng mắt dò tìm đường chạy. Tay thõng xuống ôm bụng, không dám ngoái lại nhìn nơi này thêm lần nào nữa. Hai mẹ con cô đã thoát chết trong gang tấc. Chạy đến mép sân cô mệt quá cẳng chân, ngoảnh lại đằng sau thắc mắc không biết ai vừa ra tay cứu mình. Vội quá chưa kịp cảm ơn người đó, thế nhưng sau lưng cô và cả xung quanh đây không có nổi một bóng người. Lạ thật, không biết ai nữa, có khi nào người đó bị con quỷ kia nuốt chừng rồi không? Điểm làm nhằm trong miệng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nét sợ hãi còn hiện rõ trên khuôn mặt trắng phấn. Trời lặng gió không gian trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có, sự yên ắng đến lạ thường. Bà Kim ngồi xe mất gần 30 phút đến bệnh viện. Tới nơi đã thấy ba cô bạn thân của Hồng là Ngọc An và Thư đang đứng bên ngoài phòng phẫu thuật. Sắc mặt người nào người nấy xanh mét khi nghe bác sĩ thông báo nọc độc của rắn lấy đi đôi mắt của Hồng mãi mãi. Khi nghe họ kể lại tất cả mọi chuyện, bà Kim liền bật khóc. Không hiểu cớ gì mà nhà mình lần lượt từng người trong gia đình gặp nạn. Phải chăng bùa chú của lão Khang ngày càng suy yếu? Nếu đúng là như vậy, bà ta phải biết làm sao đây? Suy nghĩ một hồi, bà ta móc điện thoại gọi cho lão Kha, bàn tính một lúc quay vào thăm đứa con gái. Dù sao nó cũng là đứa con bà đứt ruột đẻ ra, thì không yêu thương xong cũng là máu mủ. Đầu đó trong căn phòng ẩm thấp tối tăm, thứ duy nhất ánh sáng vắt trong căn phòng này là ánh đèn pin của chiếc điện thoại. Trên tay một người giấu mặt, ngày đó bấm vào danh bạ, lướt lên trượt xuống, rồi lần tìm một số điện thoại quen thuộc để gọi. Đầu dây bên kia vừa nghe máy, người đó vội vàng ra lệnh. Làm tốt lắm, Cứ theo kế hoạch mà làm, sau vụ này ông có thể cao chạy xa bay với số tiền ông kiếm được. Hiểu ý của tôi chứ? Người kia liền đáp: yên tâm đi, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, sắp thành công rồi. Được, bắt đầu đi. Tôi muốn thấy họ sợ hãi, đau đớn trước cái chết được báo trước. Tôi biết rồi. Người đó liền cúp máy nở một nụ cười đầy xảo quyệt, ngồi trên ghế mây giật giò đung đưa từng nhịp, chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra trong kế hoạch của mình. Một giọng nói đầy uy quyền vang lên trong đêm tối. Quật mộ. Nhát quốc đầu tiên được cắm xuống, lão Quảng nhìn ngôi mộ mỉm cười. Bà Mỹ cùng chồng của mình đang đứng bên cạnh, thi thoảng lại hối đắm người đào huyệt. Nhanh tay lên, kẻo là trời sáng đó. Hai vợ chồng họ cứ một quyết định táo bạo, đó là quật mộ lúc nửa đêm để tránh tay mắt của bà Kim. Sau bao tháng án bình bất động, tưởng đâu mọi chuyện đã được vợ chồng anh ba của mình thu xếp ổn thỏa, vừa được thầy Quảng giúp đỡ, công việc sẽ êm ấm ổn thỏa. Thế nhưng tháng trước, ông Hoàng mất trắng mấy cái hợp đồng vào tay của kẻ khác, tiền bạc hao hụt đi trông thấy. Đến nước này vợ chồng ông không đi hỏi ý kiến mẹ và vợ chồng anh bà nữ, cộng thêm tác động của thầy Quảng, cho nên vợ chồng ông Hào cứ như vậy âm thầm quật mộ anh hai rời đi. Với suy nghĩ sau này mẹ và vợ chồng anh ba biết thì chuyện cũng đã rồi, chẳng ai lại đi quật mộ thêm một lần nữa. Lúc đó cũng chẳng có làm được gì. Ông Quảng lặng lẽ rời khỏi đám đông một mình đi chỗ khác, cử chỉ rất ám mờ. Đến cách chỗ đào huyệt khá xa, ông bấy giờ mới rút điện thoại ra gọi. Alo, mọi chuyện diễn ra như đúng ta đã dự. Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Đầu dây bên kia bà lão nhỏ giọng đáp. Sang cốt xong, làm theo lời tôi chỉ trước đó là được. Xong chuyện này ông phải quay về Hà Nội ngay lập tức, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của họ. Tôi hiểu rồi, thưa bà chủ. Thì ra ông ta là tay sai cho bà lão và người bí ẩn kia, chứ nào phải thầy bà gì. Tất cả mọi chuyện đã có người vạch sẵn, chỉ cần ông ta già làm thầy phong thủy nhập vai. Khá khen cho ông ta qua mặt được vợ chồng bà Mỹ, diễn rất nhập tâm đến nỗi không để lại sơ hở gì. Ông ta quay lại, mộ đào cũng đã sâu. Tiếng gió thổi vi vu mang theo hơi lạnh từ biển thổi tới, làm cho khung cảnh thêm lạnh lẽo. Bà Mỹ thấy hơi sợ, nép sát mình bên cạnh ông Hào, lâu lâu đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, chỉ sợ hồn anh hai hiện về quả trách. Đào tiếp rồi ông chủ. Một người thợ chuyên làm nghề bốc mộ nói, nhanh đi, thòng dây riêng quan tài lên đây. Mấy người cẩn thận một chút, đây là anh hai tôi đấy. Loài hoài một lúc chiếc quan tài được bốn người kéo lên, nằm sững sờ trên mặt đất, một anh thợ liền nói, khiếp quá, người chết còn nguyên hay sao mà nặng vậy? Tôi tưởng chôn 30 năm, quan tài sẽ nhẹ đi chứ, lâu vậy chỉ còn xương cốt mà thôi. Thế mà... Anh ta thở phì phò mệt nhọc, trời trăng thanh do mắt lạnh như vậy mà mồ hôi mồ kỳ vã ra như tắm. Mở nắp hòm ra đi. Lão Quảng hối thúc. Nắp quan tài vừa được mở ra, bảy người có mặt tham gia việc quật mộ chụm đầu vào nhìn. Nhìn chân chân vào xác người bên trong mà há miệng kinh hãi. Một mùi hăng hắc xộc lên làm cho mấy người phải quay mặt đi, hắt hơi liên tục. Nước mắt nước mũi chảy thòng lòng, ổ hồng khô cứng. Xác người vẫn còn nguyên vẹn, không phải một xác mà là tới hai cây xác. Bà Mỹ nhìn chồng của mình rồi hỏi, chuyện này là sao hả mình? Ai nằm bên cạnh anh hai vậy chứ? Ông Hào lắc đầu vẻ mặt ngạc nhiên không kém bà Mỹ, rồi lắp bắp nói, tôi làm sao biết được chứ? Chỉ biết anh hai được chôn ở đây, mà năm đó khi anh hai mất, chúng ta chưa lấy nhau, tôi còn đang ở bên Mỹ. Một người trong đoàn lúc này nói, tôi cá đây không phải là mộ cát mà là mộ trùng. Nhà tôi ban đời làm nghề bốc cốt cho nên tôi biết thế nào là mộ phát và mộ trùng. Nếu quan sát bằng mắt thường để xem đất mộ có nở phình to ra thì đó là mộ đang phát. Họ kiểm tra vào mùa thu, ngày có sương rơi lúc mặt trời đã bắt đầu mọc, hay quan sát các môi ngộ khác nhau sẽ thấy có sương trên các mạn nhện hoặc là cỏ ướt, mà mộ của nhà mình lại khô, không có ướt cỏ, thì đặt tay xuống mộ xem có ấm không. Nếu ấm thì mộ đằng phát. Trong trường hợp này không được cải táng. Nếu như vô tình không biết được bốc mộ lên thì con cháu anh em gặp nhiều tai ương, nặng thì mất mạng, nhẹ thì tán ra bại sản. Tôi chứng kiến nhiều rồi, chỉ vì họ không tin. Lá Quảng thấy người kia khua môi múa mép trước mặt của mình thì có hơi đố kỵ trong lòng, song ông ta lại vin cái cớ đó đánh bóng tin tuổi như thể muốn chứng minh lời của mình là đúng. Cậu ta đã nói đúng đấy, có nhiều trùng nhưng mà biểu hiện rõ nhất tại mộ tức là xác chôn qua nhiều năm không tàn. Có những khu vực hàng loạt mộ chôn cả chục năm nhưng khi cải táng xác vẫn còn nguyên. Nguyên nhân là do vùng đất chôn bị yểm khí, do gia chủ không tìm hiểu kỹ xem phong thủy phần đất chôn. Thì cũng đã nói mộ này đã bị động, xấu phải cải táng đưa đi chỗ khác. Đáng lẽ ông bà cương quyết làm sớm thì bây giờ mọi chuyện đã không đi quá xa như vậy. Nhưng mà mộ này tôi đoán không phải chôn 30 năm, chắc hẳn có người phạm mộ. Đất ở đây không chặt như những nơi khác, độ xốp của đất giúp chúng tôi đào mộ dễ hơn. Ông Hào và bà Mỹ nhìn nhau khi nghe những lời này. Thì ra tròn mảnh đất chôn người chết cũng quan trọng như vậy. Hèn gì mẹ ông và cả chị dâu lại tin vào ngay thầy trò lão Tam như vậy. Ông ta phán mộ anh hai là mộ phát thì họ sống chết không cho ai đào bới lên, chỉ sợ sẽ cắt đứt vận khí mà ngôi mộ đang đem lại. Bây giờ tính sao thầy? Xác anh tôi còn nguyên. Ông Hào lo lắng hỏi. Lão Quảng điền đáp. Đừng có lo, đã có tôi ở đây rồi. Dứt lời ông ta cúi xuống xoay đèn vào bên trong quan tài. Cả bà Mỹ và ông Hào cùng nhìn theo. Hình hài của ông Lộc vẫn còn nguyên vẹn, nằm im như là ngủ, chỉ có làn hơi tái nhợt và cơ thể khô quắt đi một chút. Ngược lại với ông Lộng, cô gái nằm bên cạnh thì khác, xác vân hủy gần hết, khuôn mặt chỉ còn ra bọc xương xâm xấp nước đen sì. Không ai nhận ra cô ta là ai, cũng không hiểu vì sao mộ ông Lộng lại có thêm xác phụ nữ. Lá Quảng lấy ra một lọ thuốc, nghe ông ta nói đó là bột cây ngài hồ, nó có tác dụng làm cho thịt của người chết giã ra, dễ lóc ra khỏi xương. Ông ta đổ bột ngài lên xác của ông Lộc xong, miệng lầm rầm câu chú uế tích kim cang để cơ thể phân hủy nhanh hơn. Ông ta khựng lại, khẽ cau đôi lông mày ngẫm nghĩ gì đó trong đầu. Mãi một lúc sau đôi mắt trợn tròn, miệng há hốc thốt lên để kinh ngạc. Thôi chết, tôi quên mất mộ chôn lâu năm thường có khí độc, đặc biệt là ngôi mộ này. Không lẽ nước trong quan tài có ánh đen màu bạc kia là... Ông ta bỏ giờ câu nói, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào hai xác và cái vũng nước đọng bên trong. Thủy ngân. Mấy người còn lại nhao nhao bàn tán, không ai bảo ai tự động tản ra. Ông Hào nhanh chân kéo vợ mình lùi lại, sợ hít phải thủy ngân sẽ nhiễm độc vào người. Ông Quảng móc chiếc khăn tay bịt mũi, một tay cầm pin dọi vào bên trong kỹ hơn. Tiếng động sau lưng làm cho ông Hào giật mình ngoài này. Bụi cây gai trước mặt rung rinh, bất thình lình một con rắn từ bụi cây thò đầu ra, phi thẳng lên há cái miệng rộng hoác, cắn một phát vỡ luôn con mắt. Ông Hào ăn lên một tiếng đau đớn, làm rớt cây đèn pin trên tay xuống đất. Tay ôm mặt rên rỉ rồi lẩm bẩm. Trong quan tài có rắn. Vẫn không ai dám chạy lại, mặc dù ông Hào bị thương, làn da cũng bắt đầu phồng rộp, nổi lên những bọt nước căng cứng, trông chẳng khác gì người bị bệnh vẩy nến thể mù, ngứa ngáy vô cùng. Giúp tôi với. Lá Quảng có người nhìn ông Hào sừng sốt. Ông ấy bị trúng độc rồi. Bà Mỹ cúi xuống lo lắng cho chồng, hai mắt ướt đẫm lệ. Mọi người xoay đèn pin vào ông Hào, thấy khắp người của ông ấy có những nốt mẩn đỏ đang sưng mù từng bãi, chẳng ai dám nào tới giúp. Họ bỏ chạy mà bị bà Mỹ gọi giật lại tuyên bố. Nếu ai bỏ chạy khỏi đây sẽ tính sổ với người đó. Không còn đất sống trên mảnh đất này. Họ miễn cưỡng quay đầu ở lại. Bà Mỹ bấy giờ hiểu ra mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ thì cũng quá muộn. Thấy chồng của mình đang phải chịu khổ, bà ấy rưng rưng nước mắt ra lệnh. Đóng nắp quan tài chôn vào chỗ cũ. Ông Hào đưa tay cào cấu cơ thể của mình. Cơn ngứa đang hành ông ấy sống không bằng chết. Ông làm gì đi chứ, giúp chồng tôi. Bà Mỹ gào khóc trong lo lắng, nhìn Lão Quảng bằng một ánh mắt van này. Ông ta chạy đến không dám động tay vào người của ông Hào, chỉ ngó qua một chút lắc đầu. Ông ấy bị thương khá nặng rồi, đưa ông ấy đi bệnh viện gấp đi. Chúng ta tuy giúp được chứ bị rắn cắn và nhiễm độc thủy ngân, thì sao mà cứu cho được chứ? Bà Mỹ nghe xong thì khóc lớn hơn. Phía bên kia mấy người hì hục với quan tài nhiễm thủy ngân. Họ cởi áo chăn lên mặt, bịt mũi cho kín, nhanh tay đậy nắp quan tài, đóng tấm cây đinh vào cho chắc. Xong rồi đầu đó mới khiêng quan tài hạ xuống hố lấp đất. Mấy người nhanh lên, qua đây phụ khiêng ông ấy ra xe. Tiếng của Lão Quảng vang lên hối thúc, nhưng mà chúng tôi sợ bị lây bệnh. Lão Quảng nghe vậy thì quát, khốn kiếp. Giờ mấy người có hai con đường lựa chọn. Một là nghe lệnh im miệng làm theo, vẫn nhận được tiền công, hay là mấy người bị yểm bùa cho tới chết. Mấy người khi nãy xuống lại ngó đầu vào quan tài, mùi hăng sộc lên mũi đang hít phải khí thủy ngân tích tụ trong bộ, còn bày đặt kiêng cữ, liệu liệu mà im mồm. Bà Mỹ trong lòng nóng như lửa đốt, lần này ông Hào có mệnh hệ gì thì bà cảm thấy mình có lỗi, vì chính bà là người khơi ra chuyện này, suối chồng phải nghe theo. Lẽ mò xong họ khiêng ông Hào xuống núi, bà Mỹ đưa cho họ một bao thư, bên trong toàn là tiền rồi căn dặn. Mấy cậu hứa giữ kín chuyện này cho tôi, nếu mà lộ ra ngoài đừng trách tôi vô tình. Các cậu có thể cao chạy xa bay, còn người thân của các cậu chắc không thể đưa đi cùng đúng không? Đừng có ngu muội nghĩ tới hay từ phản bội. Trong này có cả tiền cho mấy người đi bệnh viện giải độc, hiểu ý tôi nói rồi chứ? Họ nhận tiền, nét mặt sợ hãi nhìn bà Mỹ gật đầu. Chờ họ đi khỏi, bà Mỹ đưa chồng mình đến bệnh viện. Tại đây bà vô tình gặp chị dâu của mình là bà Kim đi ngang qua. Để ông Hào vào phòng phẫu thuật xong, bà Mỹ ngồi sụp xuống ghế, đôi môi run lên bần bật, mong chồng mình qua được kiếp nạn lần này. Bà Kim đi đến nán lại hỏi bà Mỹ, thím nói đi, chú ấy bị làm sao? Thế còn chị, tới đây làm gì? Con bé Hồng bị người ta tấn công đến nỗi mù cả mắt, tôi tới lo cho con bé, phòng phẫu thuật bên kia. Bà Mỹ ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn bà Kim, chị nói thật chứ mù mắt, nhưng mà ai gây ra mới được chứ? Họ thật dã man. Bà Kim thở dài không mấy mặn mà lắm khi Hồng bị vậy, rồi chập lưỡi nói, tôi chỉ nghe đám bạn của nó nói là nó bị tấn công khi mà đi ba quẩy, còn thực hư thế nào thì chỉ chờ nó tỉnh lại thôi. Còn thím tới đây làm gì? Vừa hỏi bà Kim vừa nhìn bộ quần áo nhốm máu loang lổ trên người của bà Mỹ, thắc mắc muốn hỏi xem bà ấy đã gặp chuyện gì. Bà Mỹ ôm mặt kể lại tất cả. Thực ra tụi em từ vừa mộ anh hai về, dạo trước nghe anh chị nói là sẽ ổn thỏa vụ lo mộ cho anh hai bị đâm. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ êm xuôi, thế nhưng ai ngờ nhà em vài tháng nay làm ăn thất bát, tiền bạc vơi cạn, liên tục bị người ta chơi xấu. Bà Kim giận đến run người, trừng mắt nói tiếp lời của bà Mỹ. Cho nên là chú thím sai người quật mộ anh hai, để rời qua mảnh đất phong thủy mà nhà chú thím đã mua từ mấy tháng trước. Ai cho hai người làm ba cái chuyện tội lỗi đó? Hai người không chỉ hại mình, còn làm ảnh hưởng đến cả anh em trong nhà. Vì sự kém hiểu biết ngu muội của cả hai mà con gái tôi nó rước họa vào thân. Vợ chồng em tự ý quật mộ là sai, thế nhưng có liên quan gì đến việc cháu Hồng gặp nạn? Sao con bé không gặp may thôi mà? Bà Kim hừ một tiếng cười mỉa mai. Thím cho rằng chúng tôi ngăn cản việc quật mộ anh hai, cho nên nhà chú thím sẽ ra chuyện. Còn tôi nghĩ là do hai người tự ý quật mộ, cho nên con cái tôi xảy ra chuyện như vậy. Như vậy là sai sao? Bà Mỹ ngồi im lặng không nói gì, thi thoảng nhìn lên cửa phòng phẫu thuật xem đèn tắt hay chưa. Chỉ có mỗi công chuyện việc làm ăn không được suôn sẻ đã làm cho bà đau đầu. Này thêm chuyện anh em lục đục ra đạo không yên càng khiến cho bà mệt mỏi. Chợt nhớ ra mình đã đi khá lâu, không biết bác sĩ phẫu thuật cho con gái xong chưa. La mắng bà Mỹ một chập xong, bà Kim quay lại phòng phẫu thuật ngồi đợi. Bà Mỹ thấy vậy thì cũng đi theo. Bà muốn qua thăm cháu gái, nghĩ bác sĩ chưa thể phẫu thuật cho chồng của mình xong ngay được, cho nên bà Mỹ lủi thủi đi theo sau bà Kim. Qua thăm Hồng, bầu không khí đang căng thẳng, bỗng cánh cửa phòng phẫu thuật tắt đèn. Bác sĩ bước ra với một vẻ mặt không vui, theo sau là những chiếc xe băng ca đẩy Hồng ra khỏi phòng. Bà Kim lao tới chộp tay của bác sĩ xoa xoa rồi hỏi, bác sĩ, con gái tôi ổn không ạ? Trước mắt cô ấy đã qua cơn nguy kịch, Chỉ có điều đôi mắt bị mù vĩnh viễn. Trước khi đưa cô ấy tới đây, hai mắt cô ấy còn bị móc mất con ngươi. Vì vậy mà chúng tôi không thể cứu vãn được đôi mắt cho cô ấy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức chữa cho cô ấy mau khỏe để xuất viện. Nói xong thì vị bác sĩ bỏ đi, dặn y tá đưa bệnh nhân về phòng hồi sức, để ngày mai mới cho phép người thân vào trong thăm bệnh. Bà Kim hơi hụt hẫng, tuy bà không thương Hồng như Trang, song con bé vẫn do bà đứt ruột đẻ ra, hay tin dữ bà ấy cũng buồn lắm. Chị không sao chứ, tội nghiệp con bé, tôi còn trẻ như vậy mà mày sống trong bóng tối. Bà Kim liền xua tay, tôi ổn mà, tôi phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con bé lúc này. Nếu như tôi cũng yếu đuối, ai ở lại bên cạnh chăm sóc nó chứ? Bà Kim bước đến chỗ ba cô bạn của con gái, nói gì đó một lúc sau họ đi về. Bà Kim dặn đừng báo chuyện này cho công an biết, bà ấy không muốn làm mọi chuyện phức tạp thêm. Có như vậy danh tiếng của nhà bà không bị đào xới và để ý. Ba người bạn thân của Hồng vừa về, bà Kim định đi vào trong phòng thăm con gái thì bỗng sau lưng có tiếng gọi, khiến cho bà dừng chân xoay lại nhìn. Ai là người nhà của bệnh nhân Đàm Văn Hào? Bà Mỹ chạy lại rồi gấp gáp. Tôi, chồng tôi sao rồi bác sĩ? Bà đi theo tôi. Bà Kim đứng trông theo hai người của họ, cho đến khi khuất bóng mới thở dài quay đi. Trong lòng của bà ấy còn nghĩ ông Hào bị vậy là đúng. Vì tội xâm phạm mộ phát, bà Mỹ rối trí cho nên cũng không quên kể cho chị dâu của mình nghe về những hiện tượng là khi khai quật mộ. Cả việc ông Hào bị rắn tấn công cũng không nói. Hôm sau nghe nói ông Hào đã qua cơn nguy kịch, lại giữ lại được mạng sống. Thế nhưng thương tật trên cơ thể hứng chịu khá nhiều. Và làn da ông ấy đã bị lão hóa đi nhiều, giống y chang bệnh tình của bà Châu. Đây cũng là điều làm cho các bác sĩ đau đầu, bởi đó là một căn bệnh hiếm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.